Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3248, Bát Phẩm Đan Dược, Cửu Thải Huyền Minh Đan. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huy Hoàng Thánh Truyện thân về sau, Vô Cực Đan Thần chính là cười híp mắt nhìn về phía Huy Hoàng Thánh Chủ. Người đi qua Dược Vương Cốc, nhưng cũng không có đi Đan Thần Sơn A, bản tôn nhưng không có đáp ứng ngươi, sẽ một mực trung lập. Người Đan Thần Sơn đời đời truyền thừa. Theo không tham dự bất luận cái gì tranh đoạt, những quy củ này tại ngươi Vô Cực Đan Thần trong mắt, chẳng lẽ đều là cầu thí hay sao? Huy Hoàng Thánh Chủ cả giận nói. Không có cách, bắt người tay ngắn a, Vô Cực Đan Thần bất đắc dĩ nói. Đây cũng không phải giả vờ, tâm tình của hắn ở giờ khắc này, thật cùng Hàn Quang Dược Thần, giống như đúc. Ngày đó Tô Hàn rời đi Dược Vương Cốc về sau. Hàn Quang Dược Thần liền đem Vô Cực Đan Thần cùng Đan Đế mời được Dược Vương Cốc. Hàn Quang Dược Thần tầm mắt rất lớn, ngày sau một khi Phượng Hoàng Thánh Triều xuất hiện cái gì mối nguy, vậy mình, nhất định phải trả nhân tình này. Tới loại thời điểm này, chẳng lẽ liền chỉ là nhường Dược Vương Cốc tự mình ra tay? Không, Đan Thần Sơn cùng Đế Đan Điện, cũng nhất định phải kéo xuống nước. Huống hồ, ba người cùng nhau nghiên cứu, cũng có thể tốt hơn. Tìm tới bước vào thần cảnh đường. Vô Cực Đan Thần cùng Đan Đế đám người, đều biết Hàn Quang Dược Thần ý nghĩ, thậm chí đối với cái này khịt mũi, coi thường, đối Hàn Quang Dược Thần cực kỳ khinh bỉ. Nhưng, bát phẩm đan phương dụ hoặc, thần cảnh con đường dụ hoặc, thật không cách nào cự tuyệt a, cho nên, bọn hắn tới. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn thế lực của bọn hắn tới. Vô số năm qua, từng có vô số thế lực, bị qua ân huệ của bọn hắn. Nhưng bực này chiến tranh, quá mức thảm liệt, làm người, vẫn là muốn có điểm mấu chốt. Có lẽ bọn hắn mở miệng phía dưới, những linh đó triều, vương triều, thậm chí cả hoàng triều, đế triều các loại, đều sẽ tới trợ giúp bọn hắn. Nhưng đối phương là ai? Là sáu tòa thánh triều, cùng với tứ đại đạo viện. Những thế lực kia như thật tới, cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, chịu chết mà thôi. Hàn Quang Dược Thần đám người, không có làm như vậy. Thậm chí, coi như là Dược Vương Cốc, Đan Thần Sơn, cùng với Đế Đan Điện ở trong người, bọn hắn cũng chỉ là mang đến tiên hoàng cảnh trở lên. Tiên hoàng cảnh trở xuống, tại đây loại trong chiến tranh, căn bản không phát huy ra cái gì tác dụng quá lớn, tự vệ cũng khó khăn. Ào ào ào, ba người đồng thời phất tay, có mấy chục vạn thân ảnh xuất hiện, toàn bộ đều là bọn hắn này tam phương thế lực. Nếu bàn về cường giả số lượng, toàn bộ trung đẳng tinh vực, cái nào thế lực nhiều nhất? Không phải Thánh Triều, cũng không phải Hắc Nhật Hạp Cốc, Thất Sắc Nhâm Cốc các loại, mà là bọn hắn Dược Vương Cốc, Đan Thần Sơn, Đế Đan Điện. Làm vì bản thân liền luyện chế đan dược thế lực, tu vi lại có thể kém. Tư chất không đủ, đan dược tới bù. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên, tại biết rõ này tam phương thế lực cực kỳ giàu có tình huống dưới. Như trước vẫn là có rất ít người, dám có ý đồ với bọn họ. Đương nhiên, tại Phượng Hoàng Thánh Triều quật khởi về sau, Dược Vương Cốc chờ tam phương thế lực cường giả số lượng, liền muốn khu cư đệ nhị. Bọn hắn đan dược lại nhiều, cũng không bằng Phượng Hoàng Thánh Triều tạo thần tốc độ. Các ngươi là thật muốn nhúng tay a? Huy Hoàng Thánh Chủ phẫn nộ không được. Thanh Long Thánh Chủ, Thiên Ảnh Thánh Chủ đám người, cũng đều là chau mày, sắc mặt khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai từng nghĩ tới, tại này tối hậu quan đầu, Hàn Quang Dược Thần đám người thế mà sẽ xuất hiện. Vẻn vẹn mấy chục vạn người mà thôi, nhưng bởi vì bốn vị này cường giả tối đỉnh, liền có thể lệnh thế cục xuất hiện cải biến. Bằng không mà nói, Phượng Hoàng Thánh Triều, hôm nay nhất định diệt không thể nghi ngờ. Tiêu phu nhân, Hàn Quang Dược Thần quay đầu, nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ. Nhận được Tô Thánh Chủ ân huệ. Đám người lão phu hơi có thành quả, này đan, đưa cho thánh chủ. Hiu, tiếng nói vừa ra thời điểm, Hàn Quang Dược Thần tiện tay vung lên, có một vệt cầu vồng xuất hiện, rơi vào Tiêu Vũ Tuệ trước mặt. Nhưng thấy cái kia mảnh hào quang bên trong, đang bao vây lấy một viên thuốc. Này đan thoạt nhìn, cùng bình thường đan dược cũng không khác biệt. Nhưng trong đó, lại tản ra một loại, siêu thoát như thường đan dược khí tức. Các đại thánh chủ tu vi tối cường, tự nhiên cũng là trước tiên, liền cảm nhận được này khí tức tồn tại. Thần đan, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi mở miệng. Loại kia cấp độ phía trên áp chế, khiến cho bọn hắn tại này khí tức trước đó, lộ ra phá lệ nhỏ bé. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại nhíu mày. Không, đây không phải thần đan, khoảng cách thần đan khí tức, còn kém một chút. Cái gọi là thần đan, dĩ nhiên chính là thần cảnh sử dụng đan dược. Như thật chính là thần đan, dùng tu vi của bọn hắn, sợ là liền đan dược này khí tức, đều không cảm giác được. Hoàn toàn chính xác không phải thần đan. Hàn Quang Dược Thần mở miệng, có chút tiếc hận nói, đám người lão phu đã tận lực. Đây là ba người chúng ta hợp lại phía dưới, mới vừa luyện chế ra tới đan dược, chỉ sợ cũng là trung đẳng tinh vực duy nhất một viên. Phẩm chất bên trên có lẽ kém một chút, lại cũng cần phải, đã đi đến bát phẩm đan dược cấp độ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nhất là Huy Hoàng Thánh Chủ đám người, đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có thần cảnh mới có thể luyện chế ra thần đan. Trước mắt viên đan dược này, nếu không phải thần đan, cái kia Hàn Quang Dược Thần đám người liền không có đi đến thần cảnh. Chỉ có thần cảnh mới có thể đối bọn hắn hình thành to lớn uy hiếp. Đa tạ ba vị tiền bối. Tiêu Vũ Tuệ bắt lấy đan dược, nói khẽ, trợ từ dùng ở đầu câu quân có thể bằng vào này đan thức tỉnh, vậy các ngươi liền là toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Triều ân nhân. Không, đây là chúng ta còn Phượng Hoàng Thánh Triều ân tình. Hàn Quang Dược Thần lắc đầu, lại nói, còn có, ba chúng ta phương thế lực, đích thật là vẫn luôn ở vào trung lập, hôm nay ra tay, đã phá giới, lần này vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều sẽ rời khỏi, mong rằng Tô Thánh Chủ hòa chư vị phu nhân chớ trách. Tiêu Vũ Tuệ hơi ngẩn ra, lộ ra thất lạc, nhưng vẫn là nói. Sẽ không, ba tiền bối có thể hiện thân, đã là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Phượng Hoàng Thánh Triều, không có như vậy tham lam. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Vũ Tuệ quay người, hướng phía Tô Hàn chỗ gian phòng mà đi. Hy vọng Tô Thánh Chủ năng đủ thức tỉnh đi. Hàn Quang Dược Thần hít một hơi thật sâu. Hắn bước chân bước ra, cùng Vô Cực Đan Thần cùng Đan Đế cùng nhau, mang theo bọn hắn tam phương thế lực mấy chục vạn tu sĩ, đứng ở Phượng Hoàng Thánh Triều bên kia. Tới đi, Vô Cực Đan Thần nói, bớt nói nhiều lời, nếu muốn xuất thủ, vậy liền quả quyết một điểm. Các người tốt nhất là nghĩ thông suốt. Huy Hoàng Thánh Chủ vẻ mặt hơi lộ ra vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, nếu ngươi nhóm thật ra tay rồi, cái kia chính là bản tôn kẻ địch. Bản tôn đối với kẻ địch, mặc kệ hiện tại còn là lúc sau, đều sẽ không lưu tình. Vô Cực Đan Thần không có mở miệng, nhưng thái độ đã biểu lộ hết thảy. Giết, Huy Hoàng Thánh Chủ triệt để băng lãnh, bàn tay lớn trực tiếp vung lên. Thánh Triều Đại Quân, lần nữa hướng Phượng Hoàng Thánh Triều người, khởi xướng trùng kích. Ào ào ào, Hàn Quang Dược Thần ba người đồng thời ra tay, kinh khủng tu vi lực lượng, hóa thành ba cái bàn tay khổng lồ, che khuất bầu trời. Oanh, dưới bàn tay ép thời điểm, tựa như kinh thiên vòng phòng hộ, khiến cho cái kia vô số công kích, toàn bộ vỡ nát. Rất mạnh, Hắc Ám Thánh Chủ truyền âm, bọn hắn thực lực, tại ngươi trên ta, thậm chí cùng Mộ Tĩnh San không sai biệt lắm. Thì tính sao? Huy Hoàng Thánh Chủ âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay, nhất định diệt Phượng Hoàng Thánh Triều. PS, nói câu không khách khí, hôm nay có lẽ chỉ có hai chương này. Thậm chí, trong khoảng thời gian này, đều chỉ có hai chương. Đau đầu muốn nứt, bởi vì nội dung cốt truyện mà phiền não, còn muốn viết thượng đẳng tinh vực đại cương, ta khó a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.